Chương 2976, Ma Tôn vs. Đế Quân, cộng đồng tác chiến tuyệt thế cảnh tượng, thỉnh cầu phiếu phiếu. Hàn Dạ chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như thiên cân, rốt cuộc bay bất động mảy may. Thân bất do kỷ bị nuốt vào một cái huyết tinh hắc ám trong không gian. Hàn Dạ ảnh mị phát ra từng tiếng tê kiệt lực tiếng hô, liều lĩnh bay về phía Hàn Dạ. Tình thế lại như vậy chỉ mảnh treo chuông, tồn vong còn mất. Mọi người trên mặt đều lộ ra hoặc tuyệt vọng, hoặc yếu đuối, hoặc bi thương thần tình. Nhưng mà, đúng lúc này, lưỡng đạo hàn mang, một trên một dưới, từ lúc ngày mà hàng, một đột ngột từ mặt đất mọc lên, phủ xuống tại mọi người trước mặt. Oanh rực rỡ băng lam hào quang, dừng ở sắp thôn phệ Hàn Dạ san quỷ trên người. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ kia phảng phất bị đóng băng ở, rốt cuộc không thể nhúc nhích mảy may. Đang tại liều mạng rẽ rùa Hàn Dạ, chính như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía san quỷ ảnh mị, tinh lang, cực vực mọi người, đều dừng động tác, ngốc ngốc ngửa đầu nhìn lại. Ở nơi đó, có một đạo thân ảnh như thần chỉ cách chậm rãi hạ xuống, dừng ở trước mặt bọn họ. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Người này ở mặt ngoài cao cao tại thượng, lẫm liệt cao ngạo, nhưng lại vẫn đều như vậy tận tâm tận lực bảo hộ bọn họ, không chịu bất cứ thương tổn gì. Bên kia, tối đen như mực năng lượng tuyến, vô thanh vô tức quấn lên sàn quỷ to lớn cổ. Theo sau đột nhiên chịu chặt. Phốc đây tiếng vang, san quỷ cánh tay lại bị sinh sinh chặt đứt một nửa. Trên cổ hắc tuyến cũng siết chặt miệng của nó, bước hắn mở miệng, hộc ra vừa mới muốn nuốt vào thiên hà cùng nhân loại. Từ san quỷ trong miệng tìm được đường sống trong chỗ chết thiên hà, vội vàng đuổi tới cứu giúp tiểu đồng, yêu đao, tuyết cơ, đều kích động nhìn phía cách đó không xa. Một đạo bóng người màu đen từ hư ảo trở nên chăm chú nhìn, dần dần hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Ma tôn tuyết cơ đôi mắt nhất hồng, dẫn đầu quỳ dạp xuống, tham kiến ma tôn yêu đao cùng tiểu đồng theo quỳ xuống, tham kiến ma tôn thiên hà thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, được chờ hắn muốn quỳ xuống thăm viếng thời điểm. Quân thí thiên thân ảnh đã muốn biến mất tại chỗ. Phải nói, đế minh quyết cùng quân thí thiên thân ảnh đồng thời biến mất tại chỗ. Vừa mới bị đông lại cùng bị chặt đứt tay cự hình san quỷ mất đi sức chiến đấu sao đương nhiên không có bọn họ rất nhanh khôi phục tự do, nhưng lại lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Đối với hai cái nhìn như nhỏ bé nhân loại nhe răng trợn mắt, kia hai đôi xích hồng đục ngầu trong đôi mắt, tản mát ra sợ hãi lại phẫn hận quan mang. Gì đó hai mặt trên bầu trời, lưỡng đạo huyền sắc thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, xa xa tương đối. Hai người không có một tia ánh mắt giao hội, không có nửa điểm lời nói khai thông. Nhưng là làm cự hình san quỷ công kích là lúc, động tác của hai người lại xuất kỳ nhất trí. Thoáng chốc chi gian, hai người hai quỷ chiến thành một đoàn. Như vậy chiến tranh, đã không phải là ở đây bất cứ một người nào có thể xem hiểu. Mọi người nhìn lên bầu trời, lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa, thoáng như mộng ảo. Ma tôn đế quân bọn họ lại như vậy cường có thể thấy giờ phút này tao nhã, ta chết mà không ngủng có người vụng trộm nhìn ân nguyên dược một chút, nhỏ giọng cô, tam giai minh âm thánh diễm, có thể so với tiên tôn thực lực à, ta hôm nay xem như thấy được ta nhìn u minh vực cũng bất quá như thế, nơi nào có thể cùng cực vực cùng ma vực đánh đồng. Cũng có ma tộc thở dài, nhẹ nhàng nói thầm, như là cực vực đế quân có thể đồng ý đám hỏi liền hảo, chỉ có như vậy cường giả mới xứng đôi chúng ta ma tộc công chúa A Tính, đừng nói nữa, người ta cực vực không tình nguyện, chẳng lẽ chúng ta ma tộc còn muốn gấp gáp bốn nếu mộ nhan ở đây, nhìn đến ma tôn, đế quân cùng nhau tác chiến, hát hát hát.